Nữ phụ không lẫn vào. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn Lâm trước nay không cùng bất luận kẻ nào thân mật tiếp xúc quá, án nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ghê tởm mà tưởng phun, thậm chí sinh ra bóng ma tâm lý. Nhưng trên thực tế, Lâm Đạm Môi so với hắn tưởng tượng đến càng điềm mỹ. Hắn nhẹ nhàng hàm trong chốc lát, lại duỗi thân ra đầu lưỡi thật cẩn thận mà liếm liếm, giống lần đầu nhấm nháp đến kẹo tiểu hài tử, lòng tràn đầy đều là ngạc nhiên cùng chấn động. Hôn tất, hắn thối lui sơ qua, khẽ cười nói. Hảo xảo, Lâm Đạm ngây ngốc mà nhìn hắn. Hắn điểm điểm nàng đầu, lặp lại nói. Người nơi này hảo xảo. Lâm Đạm một lát sau mới ý thức được tiến sĩ đang nói chút cái gì, không cấm lắc đầu, ném ra những cái đó phiền lòng vù vù. Ngươi có thể nhìn trộm ta tư tưởng, không thể nói là nhìn trộm, chỉ là các ngươi tinh thần lực quá yếu, ở trước mặt ta cơ hồ là trong suốt. Tiêu Tuấn Lâm thẳng thắn thành khẩn nói. Lâm Đạm biểu tình bừng tỉnh gật đầu, lại chưa cảm thấy sợ hãi. Thứ nhất, nàng tâm tư từ trước đến nay rất đơn giản, không có gì là không thể làm người nhìn trộm. Thứ hai, tiến sĩ cũng là thân bất do kỷ, chính hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều hy vọng ném rớt năng lực này đi. Hắn là một nhà khoa học, nhất yêu cầu chính là an tĩnh, mà không phải tùy thời từ người khác trong óc truyền lại lại đây thượng vàng hạ cám lại ngu xuân buồn cười ý tưởng. Phát hiện Lâm Đạm phản ứng quả như chính mình mong muốn, Tiêu Tuấn Lâm thâm thúy trong mắt lập lòe sung sướng ánh sáng. Hắn nhịn không được cúi đầu, tưởng lại một lần nhấm nháp âu yếm kẹo, lại bị Lâm Đạm né tránh. Hắn đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, hỏi, làm sao vậy, là ta kỹ thuật không hảo sao, ta còn có thể cải tiến. Không không không, không phải, Lâm Đạm không biết vì sao, thế nhưng có chút buồn cười. Nguyên lai tiến sĩ liên tiếp hôn cũng như thế nghiêm túc, như là ở nghiên cứu đầu đề giống nhau. Nàng che miệng lại, thẳng thắn thành khẩn nói, ta là suy nghĩ, ta muốn hay không đem miệng mình tiêu tiêu độc. Không cần, ở lòng ta ngươi là sạch sẽ nhất. Tiêu Tuấn Lâm bỏ qua một bên đầu, tưởng che giấu chính mình cầm lòng không đậu giơ lên khóe miệng, cũng lộ ra đỏ bừng nhĩ tiêm. Lâm Đạm không biết nên như thế nào tiếp những lời này. Trên thực tế, nàng tiếp hoặc không tiếp, tiến sĩ hẳn là đều có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Nàng hiện tại đầu óc thực loạn, phảng phất rớt vào một cuộn chỉ rối, tưởng nỗ lực dãy giụa đi ra, lại càng vòng càng vững. Nàng còn cần lại hoãn một chút. Hai người mặt đối mặt đứng, đều không nói lời nào, biểu tình cũng là không có sai biệt lạnh nhạt, nhưng thính tai lại đều đỏ rực, giống hai chỉ ra vẻ chấn định con thỏ. Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành chỉ có thể đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ. Liễu Diệp còn ở chiến đấu, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Người thường cảm giác được nguy hiểm thời điểm có thể phòng thủ, tránh né, thậm chí bôn đào. Mà nàng lại chỉ có thể bất kể đại giới mà tiến công, lại tiến công. Nàng tựa như một con bị nhốt ở bình khúc khúc, mà Tiêu Tuấn Lâm còn lại là cầm nhánh cỏ đấu khúc người, không ngừng sử dụng nàng đi chiến đấu, lại hoàn toàn không thèm để ý nàng đùi hoặc đầu có thể hay không bị địch nhân cắn rớt. Nàng trước nay liền biết, cao thủ cùng cao thủ chi gian là không giống nhau, lại không biết, loại này khác biệt cơ hồ vượt qua giống loài, vượt qua sơn xuyên hải hà. Cắt mở thiên cùng địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiêu Tuấn Lâm trong mắt, nàng căn bản không thể xem như một người, chỉ có thể nói là một kiện món đồ chơi, hơn nữa thực mau liền phải bị vứt bỏ. Đường nàng giết chết cuối cùng một người đồng bạn khi, nàng dị năng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Một bàn tay bị phong hệ dị năng giả lưỡi dao gió cắt đến chỉ còn lại có một cái bạch cốt, một chân trường bị mà đâm thủng thấu, ngực phá vỡ một cái động lớn. Phần lưng cắm mấy bính lưỡi dao sắc bén, máu ảo ảo mà ra bên ngoài lưu. Lúc này nàng, chỉ có thể dùng, chật vật đến cực điểm, tới hình dung, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Tiêu Tuấn Lâm ngữ khí có chút chưa đã thèm, Lâm Đạo ấp úng gật đầu, trong đầu lại không ngừng dò hỏi chính mình. Tiến sĩ vì cái gì sẽ thích ta? Vì cái gì? Tiêu Tuấn Lâm cười liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó hướng Liễu Diệp ngoắc ngón tay. Liễu Diệp ngũ quan vặn vẹo. Biểu tình kháng cự, lại vẫn là khập khiễng mà đi đến hắn bên người, thật mạnh quỳ xuống. Tiêu Tuấn Lâm lại hướng Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành nói. Các ngươi cũng lại đây đi, chuyện này các ngươi đều hẳn là nghe một chút. Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, lại vẫn là bước nhanh đi qua. Nói đi, người rốt cuộc là thứ gì? Tiếu Tuấn Lâm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Liễu Diệp. Liễu Diệp miệng một trương liền đem chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật thổ lộ ra tới. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, qua ước chừng nửa phút, Lạc Ngọc Hành mới chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, ta tuyệt không sẽ thích ngươi loại này tâm hắc nữ nhân. Ngươi đương lão tử mắt mù à, mặc dù sớm đã lịch quá tuyệt vọng đời trước, Liễu Diệp vẫn như cũ cảm thấy một trận moi tim đau đớn, lại nguyên lai nàng vẫn như cũ không có thể buông Lạc Ngọc Hành, nếu không sẽ không bị hắn tùy ý một câu, bị thương như thế thâm. Nàng ngẩng đầu, dùng oán hận rồi lại khó xá ánh mắt nhìn cái này càng cường đại hơn cũng càng thêm anh tuấn nam nhân. Hắn so kiếp trước cường tráng rất nhiều, cũng không hề là cái kia bị các loại tin giữ tra tấn đến ngủ không ăn ổn người. Hắn tốt nhất huynh đệ không chết, hắn muội muội cũng không chết, cho nên hắn hiện tại khí phách hăng hái, thần thái phi dương, hết thảy quả thực đều không giống nhau. Cho nên ngươi tới tìm ta, là bởi vì ta kiếp trước yêu thầm ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể bị ngươi tùy ý lợi dụng đúng không? Nhiếp Đình từng câu từng chữ hỏi. Liễu Diệp gật gật đầu, báo lấy trầm mặc. Nhiếp Đình cười lạnh một tiếng, theo sau bước đi khai. Hắn không bao giờ muốn gặp đến người này. Quảng cáo, Liễu Diệp bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Đảm, tựa hồ tưởng vạch trần nàng bí mật, đầu lại phanh mà một tiếng nổ tung. Tất cả mọi người hoảng sợ, bao gồm Lâm Đảm chính mình. Nàng vẫn chưa chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bởi vì nàng không để bụng người khác hoài nghi cùng xem kỹ. Nàng biết chính mình là chân thật tồn tại, ở làm chút cái gì, lại nên đi nơi nào, này liền đủ rồi. Nhưng là, đương Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành hướng nàng đầu đi chất vấn ánh mắt khi, nàng lại không có phủ nhận điểm này. Không phải nàng làm vậy nhất định là tiến sĩ, dù sao nàng đã thói quen giúp tiến sĩ bảo thủ bí mật, cũng không kém lần này. Là ta giết, Tiếu Tuấn Lâm lại thẳng thắn thành khẩn nói. Ta là tinh thần hệ dị năng giả, tuy rằng sớm có đoán trước, Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành vẫn như cũ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần lực dị năng giả cũng có thể tạc rớt người đầu. Đây là cái gì nguyên lý? Đầu nhi, không hảo, nơi này mùi máu tươi quá dày đặc, có tang thi đàn vây lại đây. Chúng ta chạy nhanh lái xe trở về đi, đứng ở nơi xa một người đại binh nhắc nhở nói, đi thôi, đi trở về. Lạc Ngọc Hành nhanh chóng quyết định mà bước lên gần nhất một chiếc xe. Lâm Đảm lập tức dùng cực nóng thủy màng đem xe hàng phía sau tòa rửa sạch một lần, sau đó đỡ tiến sĩ đi lên. Vô luận tiến sĩ cỡ nào cường đại, ở trong lòng nàng, hắn vẫn như cũ là yếu ớt, thời thời khắc khắc yêu cầu người chiếu cố. Tiếu Tuấn Lâm thoáng nhìn đầy đất huyết ô sau nguyên bản có chút ghê tởm, lắng nghe đến Lâm Đảm tiếng lòng, rồi lại nhấp môi cười. Hai người tễ ở cái này nho nhỏ trong một góc, ai cũng không nói lời nào, cảm giác lại rất an nhàn. Bất chi bất giác, Tiếu Tuấn Lâm ở Lâm Đảm ấm như thủy triều tinh thần lực mà bao vây hạ ngủ rồi, cũng là một cái cổ quái mộng. Số một căn cứ bị tang thi triều hủy diệt sau, hắn bị Lạc Ngọc Hành cứu ra tới, lại chịu đựng không được dọc theo đường đi dơ loạn, tự tiện rời đi đội ngũ, đi vào một tòa bệnh viện, đem chính mình trang nhập một cái phong kín tiêu độc vải. Thân thể hắn lâm vào ngủ say, ý thức thể lại tự do bên ngoài, chứng kiến Mã Trạch huy hoàng cùng nhân loại quật khơi. Tang thi bị bọn họ tiêu diệt, một cái hoàn toàn mới quốc gia thành lập lên, hết thảy đều có vẻ như vậy hưng hưng hướng vinh, tràn ngập hy vọng. Nhưng Mã Trạch căn bản vô pháp hiểu rõ hắn nghiên cứu thành quả, chế tạo không ra hợp thành tinh hạch, chỉ có thể đem tang thi tinh hạch xếp vào ở năng lượng tàu, lấy điều khiển sinh vật áo giáp. Bị hút khô rồi năng lượng tinh hạch sẽ tự động biến mất, cần thiết xếp vào tiếp theo cái mới có thể tiếp tục sử dụng, nhưng tang thi sớm đã diệt sạch, bảo tồn xuống dưới tinh hạch dùng một viên thiếu một viên, mà nhân loại muốn biến cường, đồng dạng yêu cầu tang thi tinh hạch trợ giúp. Vì thế, bỗng nhiên bị lịch sử bánh xe sóc nảy ngã xuống nhân loại, lâm vào xưa nay chưa từng có khốn cảnh. Nhưng động thực vật lại chưa dừng lại tiến hóa bước chân. Chúng nó càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thông minh. Dần dần cắn nuốt nhân loại bản đồ, bò lên trên chuỗi đồ ăn đỉnh. Hết thảy đều lộn xộn, bất quá ngắn ngủn vài thập niên, cái kia huy hoàng quốc gia liền chôn vào lòng đất, thành lịch sử vật bồi táng. Có lẽ nèm một ngày, nó sẽ bị viên tinh cầu này dựng dục mà ra kiểu mới trí tuệ sinh vật khai quật ra tới cũng tăng thêm nghiên cứu, nhưng Tiếu Tuấn Lâm hiển nhiên đợi không được. Toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một nhân loại. hắn ý thức thể không ngừng ở đen nhánh đêm dài bồi hồi, không người đáp lại, không người làm bạn, cuối cùng là chậm rãi suy nhược đi xuống. Mấy trăm năm sau, hắn trở lại cái kia bệnh viện, đem chính mình ý thức thể thả lại thân thể, rốt cuộc nghênh đón chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Duy trì hắn sinh mệnh triệu chứng máy móc phát ra một trận vù vù, sau đó bị chung quanh thực vật biến dị phát hiện, rào thành toái khối. Thân thể bị xé rách đau đớn nháy mắt vọt tới, Lệnh Tiêu Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh dậy. Hắn lần đầu lộ ra buồn bã biểu tình, trong đầu cái gì đều không thể tưởng, duy dư thật sâu cô tịch. Tiến sĩ ngươi làm sao vậy? Lâm Đạm lo lắng mà nhìn hắn, nhắc nhở nói. Viện nghiên cứu tới rồi, ngươi nên xuống xe. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn Lâm bỗng nhiên gắt gao nắm lấy Lâm Đạm tay, từng câu từng chữ nói. Ta cảm thấy ngươi nói được không sai, bên ngoài thế giới đích xác thực hảo. Từ nay về sau, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? A, Lâm Đạm mông, ngươi không muốn. Tiêu Tuấn Lâm lộ ra đau thương biểu tình. Lâm Đạm đánh một cái giật mình, vội vàng nói. Ta đương nhiên nguyện ý, ta chỉ là lo lắng ngươi không thói quen. Ngươi ở ta bên người, ta liền sẽ thói quen. Tiêu Tuấn Lâm vẫn luôn nắm nàng ấm áp tay, luyến tiếc buông ra. Trở thành ý thức thể có thể tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, có Lâm Đạm ở thế giới này mới là nhất chân thật tốt đẹp nhất. Lâm Đạm mặt đỏ, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp những lời này. Nàng hiểu biết tiến sĩ, cho nên biết hắn hiện tại nói này đó tuyệt đối không phải cái gì lời ngon tiếng ngọt, mà là nội tâm nhất trắng ra chiếu rọi, vì thế càng khó cự tuyệt. Bất đắc dĩ dưới, nàng đem tiến sĩ mang về nhà, giống dĩ vãng như vậy giúp hắn rửa sạch một phòng, trải lên thuần trắng vỏ chăn. Tiêu Tuấn Lâm nằm ở trên giường, lại vẫn như cũ lôi kéo Lâm Đạm tay không bỏ, thấp giọng nói. Ta muốn một đôi tân giày da. Hảo, ngày mai liền giúp ngươi làm. Lâm Đạm kiên nhẫn 10 phần mà trả lời. Ta còn muốn một kiện tân chế phục. Hảo, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu vịt khối. Hảo, Lâm Đạm, tuy rằng có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, nhưng là, đường ngươi đem chúng nó phó chư thực tiễn khi, ta vẫn như cũ sẽ vì ngươi cứng cỏi mà kinh ngạc cảm thán. Ngươi biết không, ngươi là toàn thế giới tốt nhất. Nói xong câu đó, tiến sĩ liền lâm vào ngủ say. Lâm Đạm giờ khóc giờ cười biểu tình chậm rãi đọng lại, cuối cùng hóa thành một mảnh như nước ôn nhu. Cách chương.